Ngôi sao sáng nhất, chương 38, gặp mặt fan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hime, lần này gặp mặt sẽ là cơ hội giúp em và các fan gần gũi hơn đấy. Có rất nhiều người sẽ tới chỉ để bắt tay và xin chữ ký của em. Nhớ phải luôn giữ một nụ cười thật tươi trên mặt nhé. Vâng, em biết rồi. Đáp lời của Vivia, bản thân cô hiểu rõ mỗi một công việc, mỗi một lần xuất hiện, tất cả đều có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp của mình. Nếu muốn nổi tiếng, cô cần càng nhiều người biết về bản thân mình. Thay đổi trang phục và chuẩn bị cho buổi chào hỏi, cô phải làm vậy từ giờ cho tới tận 5 giờ chiều, chào hỏi tất cả mọi người với nụ cười tươi, dẫn chuyện và hướng bọn họ tới sexy romance và những gì liên quan với cô. Hame-san, lần này nhờ chị búi hết mái tóc em lên trên, bây giờ trời còn nắng lắm, chị hãy làm cho em một kiểu tóc đơn giản khó rối và mát mẻ là ổn, tí nữa em sẽ nhờ mấy anh nhân viên bật thêm càng nhiều cây dù che nắng bên ngoài. Được rồi mà em chu đáo quá nha, Hime. Ha ha, không có vụ đó đâu, em chỉ không muốn mọi người phải tham dự buổi gặp mặt một idol mới lạ như em phải cảm thấy khó chịu, bọn họ đã tốn công tới đây. Dù cho người đó có thật sự là fan của em hay không, hay đó chỉ là sự hứng thú nhất thời, cũng có thể là người ta rảnh rỗi ghé vào, là đối thủ mà em phải đối mặt, là đàn anh đàn chị trong giới hay đối tác của chúng ta. Bất kể là ai, có thể là chị cho rằng em suy nghĩ nhiều, nhưng sự thật là chúng ta không biết được bất cứ ai sẽ tới, vậy nên em muốn chào đón và làm bạn với họ bằng cả tấm lòng này. Chị hiểu, này, nhìn xem, mái tóc này có ổn không? Vừa ngồi nói chuyện với người làm tóc của bản thân, không biết từ khi nào thì tóc cô đã được tạo mẫu hoàn thành, nhìn vào trong gương cô nhìn thấy bản thân như một đóa hoa bạch ly xinh đẹp kiên cường, hơi hoang dã nhưng lại không thể khinh nhờn. Thật tuyệt, tay nghề của chị lúc nào cũng tuyệt hết á, trông rất hợp với bộ đồ của em ạ. Đứng dậy xoay một vòng duyên dáng, hôm nay cô quyết định mặc một bộ váy ngắn kéo dài tới gần đầu gối, mang một cặp vớ màu nâu đất, đôi giày đen cao, một cái vòng tay thể thao. Trông không có gì sang trọng, nhưng mọi thứ lại làm nền cho chiếc vòng cổ đang đeo trước ngực và hai chiếc bông tai xinh xắn hình đóa hoa màu tím. Phối hợp giữa những thứ trang trọng nhưng nhỏ bé, lựa chọn màu sắc nhạt mà đi đôi với những bộ quần áo giản dị, khẽ đưa tay lên cổ cô nghiêng đầu cười, thật sự rất là quý phái a, không thể tin những thứ đơn giản này lại tạo nên sự khác biệt và nổi bật đến thế. Đi thôi Hime, các fan bắt đầu tới rồi. Vâng, em tới ngay. Quay đầu lại chào mọi người một tiếng, sau đó cô bước đi theo Vivia tới bục bán đồ, ở đây có khoảng 300 đĩa ghi lại lúc cô biểu diễn ở buổi debut, thật sự là rất tuyệt, nghe nói nó được bán khá chạy. Chỉ chuẩn bị 300 cái bởi vì cô là idol mới, tuy có thể nói là thành công, nhưng độ nổi tiếng chưa cao, chưa chắc gì đã có nhiều người tới dự buổi gặp mặt này, nhưng lấy thêm một lần diễn live stage nữa, hy vọng rằng sẽ có nhiều người tới. Ngoài những đĩa CD này ra thì có khá nhiều dụng cụ in hình cô, nhìn vào chúng làm cho cô cảm thấy hơi ngại ngùng, không ngờ lúc cô tạo dáng lại có thể trở nên như vậy đấy. Hime-chan, chị có thể ký cho em đĩa CD này được không? Một bé gái ăn mặc khá sành điệu bước tới trước mặt, không ngờ cô bé này lại không đi tham quan xung quanh trước mà trực tiếp tới bên cạnh cô, hơn nữa cách ăn mặc này không phải là khá giống cô sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À tất nhiên rồi, em tên là gì vậy? Nhận lấy đĩa của đối phương, cô bé này có sẵn một đĩa CD về cô, không ngờ rằng mới vừa ngồi đã gặp fan chân chính rồi. Em là Mahiru, Velvet Mahiru, em là fan hâm mộ của chị, chúc chị sau này sẽ thành công trong sự nghiệp. Cảm ơn em, cười thật tươi xoa đầu đối phương, thật là một bé gái đáng yêu, hơn nữa còn rất có phong thái trưởng thành, sau này nếu cô bé. Em sau này muốn trở thành idol, chị nghĩ em có làm được không? Tất nhiên rồi, idol là giấc mơ của mọi cô gái mà, em có khí chất rất hợp với sexy romance, phải nói sao nhỉ? Tuy là em đang cố gắng bắt chước, nhưng trong sâu bản thân em đã có sẵn cốt cách bên trong rồi. Thêm một phần đáng quan trọng là em đã bắt đầu luyện tập rồi phải không? Luyện tập để trở thành một idol ấy. Vâng, hai mắt tròn to nhìn cô một cách ngạc nhiên, như thể cô bé đang muốn hỏi làm sao mà Amu biết vậy. Chân của em, tay của em tuy có dấu nhưng dấu vết của việc tập vũ đạo và nhảy múa lâu ngày sẽ có, hơn nữa giọng em hơi khàn rồi, chắc là có học hát, em còn bị lấy sang một bài hát mới nổi gần đây đấy. Hề, thật sao, đưa hai tay lên che mồm lại xấu hổ, nhưng dưới nụ cười hiền lành của cô bé lập tức thả hai tay xuống cười ngượng ngùng, rồi cô bé hỏi. Thế chị biết bài hát đó là gì không? Chúng ta cùng thử đoán bài đó là gì nhé. 1, 2, 3. Nakana ai, làm ơn đừng khóc. Ha ha ha ha, chị đoán chúng rồi. Làm sao chị biết hay vậy? Bởi vì tình cờ chị sẽ biểu diễn bài hát này ngày hôm nay đấy. Wow, em nhất định sẽ ở lại xem. Khi hai người nói chuyện thì không hề nhận ra ở đằng sau, có rất nhiều người đã sớm ở bên lắng nghe cuộc giao lưu giữa bọn họ, nhận rõ được đối phương có bao nhiêu nỗ lực cố gắng, biết được cô gái bé nhỏ này đang mong muốn điều gì. Hinamori Hime quả nhiên là một gái tuyệt vời. Mọi người, Hime-chan, bọn này đều là fan của em hết đấy, hy vọng chị có thể xuất hiện ở trên TV nhiều hơn và có nhiều sản phẩm. Chúc chị có thể thành công trên tương lai của mình. Cho em mua 3 đĩa CD làm ơn, mỗi bản ký cho em một chữ với chúc chị thành công. Mình nhất định sẽ xem buổi live chiều nay của bạn, cố lên nhé. Không ngừng tiếng cổ vũ quan tâm, những người là fan và những người nhất thời quan tâm đều vui vẻ tiến đến, sự hấp dẫn của cô chưa bao giờ dụi tắt ở trong đám đông đông người đó, có lẽ cô nhầm lẫn hay không, nhưng cô có thấy một hình bóng quen thuộc. Tạm thời bỏ qua chuyện đó, việc cô dựng thêm các cây ô chống nắng cho mọi người, kết hợp với việc mua sẵn những lốc nước, buổi ký tặng và giao lưu trở nên càng thành công, chỉ còn lại một thứ để kết thúc điều này nữa thôi. Cách chương.